Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1977, Thiên Hạ Kiếm Tông. Thượng, tăng nhân trong lòng 10 phần biệt khuất, hai con người bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt, thế nhưng là hắn tài nghệ không bằng người không cách nào. Căn bản không phải là đối thủ của Độc Cô Thần. Giờ phút này người bị thương nặng, có thể làm sự tình có lẽ chỉ có trợn mắt trừng trừng đi. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo mạn chi ý. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại này đem địch nhân khí gần chết, nhưng lại là không làm gì được hắn cảm giác. Nguyên bản phổ thông tiểu trấn phía trên bởi vì trận này thanh thế thật lớn quyết đấu lập tức chờ nên náo nhiệt. Rất nhiều hành tẩu giang hồ nhiều năm võ giả đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ chi ý. Vô luận là tăng nhân cũng tốt, vẫn là Độc Cô Thần cũng tốt, giao phong chiêu thức đều là tinh diệu tuyệt luân. Cho dù là nhìn xem cực kỳ đơn giản chiêu thức cũng là chôn sâu cái này phục bút. Giao phong bên trong, có thể nói là tính toán chi ly, không chút nào đã nhường. Hai người giao thủ có thể nói là một trận mở ra mặt khác dạy học. Tăng nhân trong lòng mang theo không cam lòng cùng biệt khuất rời đi. Một trận chiến này cũng là đủ để cho kiếm tông chi danh truyền xa. Mùa đông tuyết tại mùa xuân tất nhiên sẽ hòa tan. Hết thảy nhìn như chưa chắc là chuyện tốt, sự tình tại thời gian dài kiên trì về sau cũng sẽ trở nên thú vị. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Vô Danh ba người một mực là trằn trọc Tây Bắc chi địa. Dựa vào kiếm trong tay, ba người đem kiếm tông chi danh truyền khắp toàn bộ Tây Bắc giang hồ bên trong. Đương nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập, Lý Kỳ Phong đám ba người làm việc không kiêng nể gì cả. Nhất là Độc Cô Thần, mỗi một lần xuất thủ đều là tìm kiếm lấy một loại đột phá mới. Như thế đến nay, trêu chọc phải rất nhiều trong ngày thường thanh danh không hiển hách tiểu môn phái. Lại là không hề nghĩ tới những này tiểu môn phái thế mà chết vì tai nạn đến liên hợp lại. Đối ba người hình thành vây giết chi thế. Bất quá bọn hắn khổ tâm an bài báo thù đại cục bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đám ba người, đến đây trả thù 53 tên cao thủ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, mặc dù là không có lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng lại là một đạo kiếm khí phế bỏ tu vi của bọn hắn. Nhất chiến thành danh, cũng là triệt để đặt vững kiếm tông tại Tây Bắc chi địa tuyệt đối uy nghiêm. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, án triều lấy rất nhiều nơi quy củ cũ. Ngày hôm đó, rất nhiều người sẽ đi cạo đầu. Đến khẩn cầu năm sau có thể lão thiên chiếu cố, hảo vận không ngừng. Một ngày này, kiếm tông cũng chính là khai tông thu đồ. Sớm tại một tháng trước đó, Lý Kỳ Phong chính là bắt đầu việc này. Kiếm tông nguyên khởi kia phiến đại lục, tự nhiên là không cần lại mở môn lập phái. Đến khu này đại lục cần phải làm là thu môn đồ khắp nơi, chiêu cáo thiên hạ là được. Kỳ thật, có Độc Cô Thần cái này kiếm đạo cuồng nhân tài, cũng không lo kiếm tông không có đệ tử. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn có thể nói là đem Tây Bắc giang hồ bên trong cao thủ lần lượt hoàn ngược một bên, khiến cho rất nhiều người dám giận nhưng lại là không làm gì được. Bây giờ, kiếm tông bắt đầu tuyên bố thu đồ, đứng mũi chịu sào tại Tây Bắc giang hồ bên trong vang lên bỗng nhiên phong ba. Tây Bắc chi địa từ trước đến nay nghèo nàn, trong giang hồ các đại môn phái đều là rất ít nguyện ý tiếp nhận Tây Bắc chi địa đệ tử. Trừ bỏ Tây Bắc chi địa đệ tử tính cách cường hãn, khó mà giáo hóa bên ngoài, trọng yếu một nguyên nhân hay là bởi vì Tây Bắc chi địa đệ tử tài lực có hạn. Đối với tông môn kiến thiết căn bản là không có cách cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nghèo văn phú võ nói đến đại khái chính là đạo lý này đi. Theo kiếm tông tuyên bố chiêu thu đệ tử, đến đây tham gia tuyển chọn Tây Bắc con cháu nối liền không dứt. đương nhiên đã từng nhận qua Lý Kỳ Phong ân huệ bát đại thế gia một trong Khuất gia trực tiếp là cho Kiếm Tông đưa lên một món lễ lớn, trừ bỏ 100 vạn lượng bạch ngân bên ngoài. Khuất gia 8 vị dòng chính đệ tử cũng là về phần chi thứ con cháu càng là vượt qua 20 người. Số lượng, đây không thể nghi ngờ là nhấc lên phủ lên sóng lớn. Điều này đại biểu lấy Khuất gia đối Kiếm Tông tán thành. Khuất gia tại hiện ra thái độ về sau, Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt nước 2 vị hoàng đế cũng là riêng phần mình đưa ra một món lễ lớn. Như thế đến nay, kia nguyên bản ôm mấy phần xem náo nhiệt tâm tính những môn phái kia cảm giác được chấn động vô cùng. Như là giống như là Thiên Triệu Môn, Hoành Đao Tông, Hạo Nguyệt Minh Môn chờ 3 vị môn chủ cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn riêng phần mình môn phái thế nhưng là tại Tây Bắc chi địa cắm rễ hồi lâu. Chưa từng có qua đãi ngộ như thế. Lại là không nghĩ tới cái này tựa như là như vòi rồng quật khởi Kiếm Tông lại là có lớn mặt mũi. Không chỉ có là để bát đại thế gia một trong Khuất gia buông xuống thân đỡ đến nịnh bợ lấy lòng. Thậm chí ngay cả hiện tại danh tiếng chính thịnh Thiên Thịnh Đế Quốc cũng là đưa tới đại lễ. Đem Đan Hà chi địa triệt để chia cho Kiếm Tông. Bách Việt nước cao thủ càng là bốc lên cùng Thiên Thịnh Đế Quốc giao chiến phong hiểm đến đây chúc mừng, đủ loại này dấu hiệu không thể nghi ngờ là đang nói rõ Kiếm Tông năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đã từng vốn là đệ tử của Kiếm Tông, giống như là Kim Xuyên, Nhan Hàn bọn người, thân phận cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhảy lên trở thành Kiếm Tông trưởng lão, chỉ giáo, bọn hắn tại Kiếm Tông tuyên bố tuyển nhận học đồ thời điểm đều là đứng lơ lửng trên không. Đem tự thân khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, không có chút nào giữ lại, hướng về thế nhân biểu hiện ra bọn hắn lực lượng, nhìn chăm chú lên có chút chen chúc sơn môn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, nhìn đến chúng ta mấy tháng này bên trong thế nhưng là không có uổng phí bận rộn. Độc Cô thần sắc, mặt bên trong lộ ra vẻ vui sướng, nói, đây là tự nhiên. Gần nhất trong 1 tháng này ta thế nhưng là đánh bạc mạng già tại tuyên truyền Kiếm Tông uy danh. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đang lúc này, mấy thân ảnh cùng nhau mà thôi. Nghiễm nhiên nhìn lại tựa như là trên trời tiên nhân hạ phàm. Tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung đến người trên thân. Khổng Trường Thu, Mao Thanh Vũ, Mạnh Trường Hào, một vị là võ bình bảng phía trên thủ tên. Danh khắp thiên hạ nho thánh, một vị là không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm thì là thiên hạ vì đó run rẩy chân nguyên kiếm phái lão tổ. Đủ để tiến vào võ bình bảng phía trên 3 vị trí đầu. Còn có một vị thì là một lời cấm võ lệnh liền để cho cả tòa ngọa hổ tàng long tân thành không dám. Mảy may lỗ mãng thương thánh. 3 vị này đến không thể nghi ngờ là đem Kiếm Tông địa vị lập tức nâng đến trên trời. Lý Kỳ Phong nhìn thấy 3 người thân ảnh, lập tức không dám có chút khinh thường. Thân thể khẽ động, chính là đón lấy 3 người. Hành lễ, Lý Kỳ Phong khách khí nói. Hoan nghênh 3 vị tiền bối nể mặt. Khổng Trường Thu lộ ra mỉm cười. Nói, tiểu tử ngươi, thật sự chính là có thể dày vò. Mấy tháng không thấy thế mà đem một cái lớn như vậy Kiếm Tông bày tại trước mặt của ta. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Nho Thánh đại nhân khách khí. Tiểu tử ta muốn làm chuyện gì chỉ sợ cũng không thể gạt được pháp nhãn của ngươi. Bất quá là không muốn cùng ta so đo thôi. Hôm nay có thể đến đây. Ta người tông chủ này tự nhiên 10 phần cảm kích. Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói, ta nói thế đạo này thật sự chính là kỳ quái, ta làm sao lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có khả năng như thế đâu. Mạnh Trường Hạo nói, thật là hảo tiểu tử, ban đầu ở Tân Thành thời điểm ta liền cảm giác được ngươi không tầm thường. Quả nhiên là như thế, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, 3 vị tiền bối thật là gãy sát ta cái này vãn bối.